Xiên Nhanh, mỗi ngày đều khóc vì mỹ mạo của mình. Chương 4, 4, cái thế giới cẩu huyết này không xứng với mỹ mạo của tôi 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Miểu, đại tiểu thư của tôi ơi. Cậu có xem tin nhắn không vậy? Bây giờ tất cả mọi người đều nói cậu không cam lòng bị Tống Trình vứt bỏ. Ghen ghét Lạc Tô Tô cho nên mới cố ý đi quấy rối tiệc đính hôn của người ta đó, cậu có trò vui mà không gọi tớ. Bạn bè của Bạch Trà vốn không nhiều. Cho nên sau 2 năm cô mất tích cũng chẳng còn lại bao nhiêu người. Cũng chỉ có vị đế cao tiểu thư này năm đó hận không thể cùng cô phân cao thấp từ ăn mặc cho đến bạn trai. Là khi biết cô còn sống liền chủ động tìm cô, Mai Du Tâm cùng Bạch Trà đều có 10 phần giống nhau ở tính cách tiểu thư. Hai người đã là bạn từ hồi tiểu học, bởi vì tuổi xấp xỉ, gia thế cũng tương đương nhau. Không những thế lớn lên đều thuộc loại mỹ nhân, cho nên hai người không hiếm gì khi bị đem ra so sánh. Cũng bởi vì vậy mà quan hệ của hai người như nước với lửa. Nhưng khi Bạch Trà xảy ra chuyện, Mai Du Tâm lại là người mạnh mẽ tìm kiếm tung tích của cô nhất. Cho đến tận sau này chứng kiến Tống Trì cùng Bạch Gia chấp nhận sự thật là Bạch Trà đã không còn cơ hội còn sống nữa. Thì Mai Du Tâm vẫn không từ bỏ. Thậm chí khi biết Tống Trì tìm một người thế thân Bạch Trà, Mai Du Tâm đã lao tới công ty Tống Thị muốn hất thẳng một thùng nước sơn vào Tống Trì. Nhưng không may người xui xẻo hứng chịu thùng sơn đó lại là trợ lý bên cạnh của Tống Trì. Đến cuối cùng, sau khi ở làng trài nhỏ 2 năm, Bạch Trà vẫn là ngồi trên máy bay tư nhân của Mai Du Tâm để quay trở về. Âm thanh thanh báo dồn dập kêu lên. Toàn bộ đều là của Mai Du Tâm gửi tới. Nội dung chủ yếu là hỏi cô chi tiết của ngày hôm qua như thế nào. Hoặc là chất vấn không gọi cô ấy đi cùng. Phải biết rằng trong lòng Mai Du Tâm vẫn còn canh cánh chuyện không tạt được sơn lên Tống Trì khi xưa. Lại thêm một tin nhắn mới được gửi đến. Bạch Trà, cái đồ xấu xa kia. Cậu đi quậy vui vẻ như thế mà không gọi tớ theo. Cậu đúng là đồ vô lương tâm. Bạch Trà khẽ nhướng mày. Rốt cuộc thì ai mới là kẻ không có lương tâm? Cô có thể tưởng tượng được bộ dạng đang tức đến dậm chân của Mai Du Tâm. Vì thế Bạch Trà lười biếng trả lời lại tin nhắn. Lần sau nhất định sẽ gọi cậu. Tin nhắn vừa mới gửi đi thì di động lại có âm thanh thông báo. Bạch Trà nhìn số điện thoại hiện trên màn hình. Sau đó chậm chạp ấn vào nút nhận cuộc gọi. Cô còn chưa kịp mở miệng thì đã nghe thấy giọng nói đầy tức giận của một người đàn ông ở đầu dây bên kia. Bạch Trà, cô cuối cùng biết nghe điện thoại rồi à? Ngày hôm qua cô làm loạn lên như vậy mặt mũi của Bạch gia cũng mất sạch rồi. Cô đã có bản lĩnh làm mấy chuyện đó thì đừng có tắt điện thoại. Giọng của người đàn ông không che giấu được sự giận dữ bừng bừng. Bạch Trà nhận ra giọng nói này là của lão cha cha Bạch Hoa Càn. Cô nâng bàn tay của mình lên nhìn nhìn, vừa nghĩ có nên đi làm bộ móng đẹp hay không, vừa thờ ơ trả lời, có việc gì không? Người ở bên kia liền bị thái độ của Bạch Trà làm cho nghẹn một hồi. Sau đó lại tận tình khuyên bảo, cha cha, tại sao con lại đi gây sự ở tiệc đính hôn của Tống Trình? Hai gia tộc Bạch Tống chúng ta vốn có giao tình nhiều năm như vậy. Con làm như vậy cha biết giải thích thế nào? Việc giữa con cùng Tống Trình là do tạo hóa trêu người. Ý trời đã định là có duyên nhưng không có phận. Lúc việc kia xảy ra chúng ta cũng đều nghĩ là con không còn nữa. Cho nên con cũng không thể đổ lỗi lên người hắn. Mà hắn cũng không thể sống trong cô độc suốt quãng đời còn lại đúng không? Bạch Hoa Càn dừng một lúc rồi lại nói tiếp. Cha cha, con nghĩ thoáng ra một chút. Cha biết con rất thích Tống Trình. Nhưng mà tình huống bây giờ không giống nhau. Con mau tới Tống gia, cùng với Tống Trình nói xin lỗi. Rồi về sau hai đứa vẫn là bạn bè. Bạch Trà một câu cũng không trả lời lại. Trong phòng khách của Tống gia, Bạch Hoa Càn nhìn Tống Trình cười một tiếng. Nhỏ giọng nói. Tống Trình, cha cha biết sai rồi. Một lát nữa nó sẽ tới xin lỗi cháu. Tống Trình ngồi ở trên sofa lạnh mặt không trả lời. Bạch Trà ở bên kia cuối cùng cũng nghĩ được nên làm mẫu móng nào. Lúc này cô mới bớt chút thời gian nói. Cha cảm thấy con vẫn còn tình cảm với Tống Trình. Trong hoàn cảnh yên tĩnh, Âm thanh ở trong điện thoại của Bạch Hoa Càn được truyền đến rất rõ ràng. Tống Trình hơi nhướng mắt. Lạc Tô Tô ngồi bên cạnh liếc nhìn vẻ mặt của Tống Trình. Trong lòng không khỏi chế nhạo. Bạch Hoa Càn khẽ hắng giọng nói. Cha cha, con, Bạch Hoa Tiên, cha đừng có đùa nha. Bạch Hoa Càn mí mắt không khỏi nhảy dựng. Tên của cha mi là Bạch Hoa Càn, không phải Bạch Hoa Tiên. Bạch trà cũng không để ý cười nói. Tống Trình thứ nhất cũng không đáng yêu như Tống Giao. Thứ hai lại không ngoan ngoãn như Tống Tuyên. Cha cảm thấy con còn dựa vào cái gì mà con có tình cảm với hắn. Bạch Hoa Càn đột nhiên cảm thấy không ổn trong lòng. Có một dự cảm xấu. Không đợi ai phản ứng. Bạch trà như nghe được một câu nói đùa nào đó. Trong giọng nói không khỏi kèm theo tiếng cười. Con còn thấy hắn tuổi tác đã lớn mà không được bảo dưỡng cẩn thận. Khóe mắt đều đã xuất hiện nếp nhăn rồi. Dù gì thì hắn cũng đã bị phụ nữ khác ngủ qua rồi. Mà cũng không biết là đã qua tay bao nhiêu người đâu. Cha cho là chỗ con là nơi thu gom rác sao? Cái gì không sạch sẽ hay rác rát đều muốn thu vào. Bạch Hoa Càn nhìn sắc mặt càng ngày càng đen của Tống Trình. Trầm giọng nói, Bạch trà, con im miệng, cái loại đàn ông này chỉ sợ ngay cả chó cũng không cần. Sau đó, tốt, một tiếng, điện thoại bị cắt đứt. Bạch Hoa Càn tức giận day day chán, đầu hắn đau đến lợi hại. Tống Trình mặt đầy âm u, trên mu bàn tay hiện lên từng vệt gân xanh. Hắn còn có thể ngồi ở đây cũng phải khen một câu hàm dưỡng tốt. Bên tai Lạc Tô Tô không ngừng vọng lại câu. Chó cũng không cần. Tâm trạng của cô ta lúc này khó giải thích được. Cô ta luôn cảm thấy hàm ý của câu kia như nhằm vào mình. Tống Giao ngồi nghe một bên lại một lần nữa lấy tay đè trái tim bé nhỏ đang nhảy loạn lên của mình. Chị Bạch xinh đẹp lại nói cô đáng yêu nha. Ở trong một góc, Tống Tiên vẫn một thân mặc quần áo màu đen. Từ đầu đến cuối đều không có cảm giác tồn tại như cũ. Hắn vừa mới lấy từ trong tủ lạnh một lọ sữa chua và chuẩn bị lên trên tầng thì bước chân dừng lại một bước. Tay không nhịn được mà sờ sờ lên khóe mắt của mình. Cách chương.